Phúc Đức Thiên Quan, chương 534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái Vũ sinh tinh trời rất lớn, chu thiên tinh thần đều ở đây trong đó, huống hồ trời cao đất rộng, trời mặc dù thanh khí chỗ hình, nhưng lại so đại địa phải lớn hơn rất nhiều lần. Chu thiên tinh thần vậy nhiều vô số kể, chấn tinh ly lấy thần tinh, chính là thiên thần dùng độn pháp, ngựa không dừng vó, cũng muốn độn cái một hai ngày. Huống hồ hoàng thiên không biết đường đi, quanh đi quẩn lại, lại lạc đường đồ. Lạc đường đồ cũng được, chỉ tìm một viên tinh thần tùy ý nghỉ chân, liền thấy mấy đạo lưu quang, lén lén lút lút, gom lại một nơi. Hoàng thiên hiếu kỳ, chẳng lẽ ta tầm bảo thiên phú cách lâu như vậy, lại bắt đầu kích phát rồi. Mặc dù không quá quen thuộc thiên cung, nhưng hà đồ nơi tay, đối ứng chính là tinh đồ, cũng không đến nỗi lạc đường mới là. Bây giờ liền hóa thành hạt bụi nhỏ, phiêu đãng mà đi, muốn nhìn một chút nhóm người này đang làm cái gì. Nguyên lai hoàng thiên vốn định hướng bắc đi, lại đi lệch rồi đường xá, lại hướng tây phương tinh vực đi. Cái này bên cạnh tinh vực vắng vẻ, trước đó bạch hổ tinh cung bị công phá, bỏ mình đại lượng tinh thần, thiên binh thiên tướng, xem như chiến loạn chi địa, bây giờ vậy không tính 10 phần hòa bình. Hoàng thiên nhớ lại lúc trước lão bạch hổ ngay tại bạch hổ tinh cung, sau này liền có tinh quân xảy ra chuyện. Mà lão bạch hổ lại đã từng cùng cửu anh có quan hệ, tựa hồ đã từng tiếp ứng qua cửu anh, lúc trước cửu anh phản bội chạy trốn hạ giới, bảo là muốn tiến về thiên yêu châu, nhưng căn cứ hoàng thiên phỏng đoán, là phản thiên tổ chức. Bao quát 8 bách lý đông hồ bên bờ đào sơn phía trên, trước kia trấn áp phong ấn một cái thượng cổ ma thần đầu lâu, sau này cũng bị phản thiên tổ chức thừa dịp loạn làm hỏng, thổ địa gia chính là khi đó bị lão bạch hổ bắt được, hoàng thiên cũng chính là khi đó đem giết chết. Trước kia nói phản thiên tổ chức là đời thứ 3 thiên đế còn để lại vấn đề, sau này còn nói cùng hạ giới phi thăng xuống tới, muốn đi đế đạo lật đổ thiên đình, thành lập tiên đình diệp thiên đế có quan hệ, lại có lời nói là ma tu cùng yêu hoàng muốn đồ lật đổ cửu châu thiên đình thống trị. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, hoàng thiên cũng không phân biệt, không rõ ràng lắm. Nhưng bây giờ gặp gỡ, lại nhịn không được tìm tòi nghiên cứu một hai. Những cái kia linh quang cuối cùng dừng ở một nơi hư không kẽ nứt nơi, chính là lần trước tinh quân từ nổ tung ra tới lỗ thủng, nối thẳng hỗn độn. Từ kẽ nứt nơi chui vào, liền thấy chính là một nơi nhỏ thiên cảnh. Nơi đầy nhỏ thiên cảnh bên trong đã có mấy người đang chờ đợi. Thấy mấy người kia đến, liền lập tức nói, không có người nào theo tới đi, người yên tâm, không có người đi theo. Hoàng thiên hóa làm hạt bụi nhỏ, tăng thêm có tiên thiên linh bảo che đậy khí tức, cũng không bị hắn phát hiện. Chỉ thấy lấy những người này riêng phần mình thần sắc cảnh giác, tựa hồ lẫn nhau ở giữa, cũng không tính hết sức quen thuộc. Bọn này xuẩn trùng, tự cho là cao cao tại thượng, kỳ thật cái rắm bản sự không có, lại bởi vì có cái tốt xuất thân, ngồi ở trên đầu chúng ta, tùy tiện lừa gạt, nơi nào sẽ hoài nghi đến trên người chúng ta. Đúng. Thái Dương tinh quân đạo hóa trở lại trời là thế nào một chuyện? Không nghe lời bị chịu chết thôi, những này thần tiên, làm khác không bản lĩnh, làm đảng tranh, kia là rất thành thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chết rồi cũng tốt, bây giờ Thái Dương tinh cung vô chủ, Thái Dương chính quả cũng có thể nặng chứng nhận, nói không chừng chúng ta có chút cơ hội. Cảnh tinh vị kia đã phát giác không thích hợp, vị kia là sát tinh sát thần, đáng tiếc Trương giận chân. Hắn mưu đồ vô song, làm sao chết ở hạ giới rồi. Hoàng thiên nghe một nhóm người này nói đến bản thân tên quen thuộc, liền xác định đây là một đám giới gian, không biết là chủ động liên hệ ngoại giới, vẫn là bị ngoại giới thu mua. Chỉ nghe bọn hắn mắng cửu châu thiên đình cao tầng, lại kể rõ bản thân bất công tao ngộ, hận trời hận địa, chính là không hận chính mình. Nơi này mặc dù không lắm dinh dưỡng, nhưng cũng gọi hoàng thiên đại khái đoán ra những người này là cái gì tình huống, có thiên thần đẳng cấp tọa kỵ, có nguyên nhân vì nghiêm trọng phạm pháp thiên quy bị biếm thần tướng, còn có hạ giới phi thăng đến, nhưng vẫn không được trọng dụng tu sĩ. Hoàng thiên âm thầm nhíu mày, những người này mặc dù là đám ô hợp, nhưng ở chỗ tối giờ trò xấu cũng gọi là người khó lòng phòng bị. Nhưng đằng sau lại nghe một người mở miệng, tựa hồ là đem những người này tụ tập lại một chỗ chủ trì. Mang theo mặt nạ, thanh âm khó lường. Cửu châu bạo ngược, nô dịch vô số thế giới, lấy ra bản nguyên, lại cực kỳ hiếu chiến, không biết lượng sức, đi theo hai nơi đại thiên thế giới đấu, bây giờ Thái Vi thế giới cùng Tinh Bích thế giới liên thủ, Cửu Châu vô luận như thế nào là đánh không thắng, chúng ta sớm liên hệ, hẳn là có công chi thần, đến Tinh Bích thế giới, tất nhiên có thể thân cư cao vị. Cái này bánh họa được, so Hoàng Thiên còn không có trình độ, nhưng bọn này ngu đần chính là như thế ước mơ hướng tới, ào ào nói là, lại hỏi thăm cần bọn hắn làm chút gì đó phối hợp. Chỉ nghe hắn nói, bây giờ chính là muốn dò xét, Cửu Châu Thiên Đình có bao nhiêu siêu phẩm thần vương, những cái kia có thể sẽ đột phá, có thể chế định kế hoạch, đem bọn hắn dẫn xuất đi, giống như lần trước xử lý cưỡi Trương Dận chân trên đầu vị kia tinh quân bình thường, mở rộng thắng lợi của chúng ta trái cây. Cả đám liền lao nhau lên, Hoàng Thiên nghe, bọn hắn trên danh sách khả năng đồ phá thái ất thần vương cũng không tính nhiều, nhưng nghe nói có. Lôi vương, Hoàng Thiên hoài nghi là đã ẩn núp đến lôi bộ kẽ hở. Đúng, bây giờ vị kia dùng nhiều tiền để chúng ta tìm hiểu hạ giới thái nhạc thần đình phúc đức tinh quân điều nhiệm tới nơi nào, nếu có thể cầm tới đầu của hắn, lại là so những này đơn giản nhiều. Bây giờ có Hoàng Thiên thanh âm quen thuộc, ta biết, ngươi tại Trấn Tinh bên trên, Trấn Tinh là hai cái lão cụ bà một trong địa bàn, lại tại trung ương tinh vực, xem ra là được Cửu Châu Thiên Đình xem trọng hạt giống. Nếu có thể đem dẫn tới trong hỗn độn đi, hoặc là tới nơi này, thuận tiện hạ thủ nhiều. Chúng ta có thể đánh thắng sao? Hắn là tiên thiên thần thánh, tứ phẩm, có đánh giết thiên thần ghi chép. Không sợ, chúng ta chỉ cần đem tin tức truyền đi, lại đem dẫn xuất, không cần chúng ta động thủ, thì có bó lớn tài nguyên. Hoàng Thiên nghe, tâm đờ, o, các ngươi còn muốn tới giết ta. Nhưng không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Cần tới một cái tương kế tựu kế, một mẻ hốt gọn. Hoàng Thiên vận mệnh chi lực lặng yên phát động, nhấp một đám khí tức, liền lâng lâng, ra nơi đây, bắt đầu chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ lấy những người này mật hội xong ra tới. Một đạo màu vàng đất quang sắc hướng phía Trấn Tinh phương hướng mà đi, Hoàng Thiên liền đi theo. Đạo này màu vàng đất quang sắc, đi vòng mấy vòng, lúc này mới trở lại Trấn Tinh xung quanh một viên nhỏ tinh thần bên trên. Chỉ thấy hắn cởi quần áo ra, mặt nạ, chính là kia Đại Mạc lão nhân, hắn phi thăng thời điểm từng chịu chấp trưởng lôi kiếp lôi bộ thần linh có mâu thuẫn, kia thần tướng muốn hắn phi thăng lợi là, coi trọng hắn tinh luyện cả đời tam muội thần cát, bởi vậy yêu cầu hối lộ, để cạnh nhau nói nhà mình có quan hệ, có thể ảnh hưởng hắn chức ti. Bởi vậy cái này Đại Mạc lão nhân cho rằng nhà mình tối thiểu nhất có ngũ phẩm chân nhân chức vụ, lại chỉ được thiên đình cho. Tiên sinh. Tán chức, càng kỳ quái hơn chính là, coi như chỉ được cái tiên sinh, cũng nên có cái chức lộc, tỉ như nào đó cung nào đó viện cái gì thần tướng, cái gì phán quan, cái gì linh quan loại hình, ngũ phương thiên cảnh, vậy mà một phương thiên cảnh cũng không có đứng đắn vị trí trống chỗ cũng không có, gọi hắn hình như tán tiên, chỉ ở Trấn Tinh xung quanh tìm một nơi nhỏ tinh thần tu luyện. Gặp như vậy, để hắn sinh lòng bất mãn, lại dần dần vặn vẹo. Chính là tự đề cử mình tại Thổ Đức Hầu. Thổ Đức Hầu cảm thấy Trấn Tinh không cần thiết nhiều người như vậy, liền cự tuyệt hắn, liền để hắn cho rằng Thổ Đức Hầu xem thường chính mình. Cách chương.